Thánh Vương, chương 629, tụ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 629, tụ hội web chuyên khi ba miếng lệnh bài Chu Tiên Vương vừa rơi vào tay, lập tức lực lượng tiên thai phân thân của Dương Kỳ tăng vọt đã vượt qua thanh niên mặc hoàng y ngài vạn thần vũ trụ đồ, mở ra xưa, cao thủ toái đạo tầng 9 cũng không làm khó được hắn. Hơn nữa hắn chỉ hơi đưa Chu Tiên thần lực vào một chút, nhất thời ở sâu trong đỉnh đầu liền xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này thông với vạn thần vũ trụ đồ. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hiện tại cả Thánh Vương tinh vực giao cho các ngươi chủ trì. Phân thân này của ta muốn đi vào trong vạn thân vũ trụ đô tìm kiếm các loại di tích cổ để tiến hành tu luyện, muốn tìm trung tâm của vương đồ, chính thức nắm giữ vương đô này. Tiên thai phân thân của Dương Kỳ nói, hiện tại Thánh Vương tinh vực chúng ta trên cơ bản không có vấn đề gì. Ta đã thương lượng với Bích Lạc quận chúa rồi. Hiện giờ nàng chủ trì đại cục, thân phận tôn quý nhưng cũng sẽ toàn lực trợ giúp Thánh Vương tinh vực ta, không chê nài chút nào. Nói xong, tiên thai phân thân này liền lập tức tiến vào vạn thần vũ trụ đồ, sau đó cánh cửa chậm rãi đóng lại. Tiên thai phân thân tiến vào sâu trong vạn thần vũ trụ đồ tìm kiếm bảo tàng, ngoài kiếm một số di tích thượng cổ thần khí ra thì còn tìm kiếm Ly Hận Thiên Cung, Thượng Hoàng Cổ Xà Phù. Nếu có được bảo tàng này thì thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Hơn nữa tiên thai phân thân tiến vào vạn thần vũ trụ đồ tu hành chính là lựa chọn tốt nhất, lúc nào cũng có thể đi ra, lại có thể tìm kiếm kỳ ngộ, cũng có thể thay bổn tôn nắm giữ Chu Tiên Vương phù lục thăm dò huyền bí của vạn thần vũ trụ đồ. Tất cả đều đang được chuẩn bị, lúc này ba miếng Chu Tiên Vương phù lục đã biến mất khỏi tay bổn tôn của Dương Kỳ ở sâu trong phạm thiên giới, trong tàng kinh các. Nhưng hắn cũng đã tạo thành liên lạc không thể tách rời với phân thân. Hắn tựa hồ tùy ý có thể cảm nhận được tiên thai phân thân, mở ra thông đạo tới vạn thần vũ trụ đồ. Hắn chuẩn bị thỏa đáng tất cả rồi mới thu công. Lần tu luyện này đã mất thời gian một năm, nói cách khác hắn và Hồ Lạp Đồ tiến vào lầu 2 tàng kinh các tìm hiểu ngũ hành bổn nguyên tu luyện thần công đã mất một năm rồi. Bắn rốt cục Hồ Lạp Đồ há mồm phun một hơi, ba đạo thần, hỏa mộc tam đạo nguyên khí. Ra gồm thủy quang hắn mượn thủy sinh mộc, mượn mộc sinh hỏa, sinh sôi không ngừng, uy lực mạnh mẽ. Ba đạo thần công đại thành, uy lực vô cùng, nếu truyền ra ngoài thì địa vị của hắn trong phạm tử sẽ tăng vọt, thậm chí trong gia tộc cũng như nước lên thuyền lên, bản thân gia tộc cũng nhận được nhiều ưu đãi. Dù là Hồ Lạp Đồ hay Dương Kỳ hóa thân thành Hồ Duyên Mãnh thì cũng đều là quý tộc của gia tộc tại phạm tiên giới, thế lực to lớn phi thường nhưng cũng chưa phải đứng đầu. Hiện tại gia tộc xuất hiện hai phạm tử lợi hại, tất nhiên địa vị sẽ bất đồng rồi. Chẳng qua Hồ Duyên Mãnh mà Dương Kỳ mượn danh này, Dương Kỳ cũng không định quản chuyện sống chết của gia tộc này. Dù sao không phải chân thân của mình, cần gì phải dính ít nhân quả không cần thiết chứ. Đi, ngươi hiện tại tu luyện có thành tựu rồi, chúng ta đi ra ngoài gây mưa gió một phen, tăng địa vị của chúng ta. Dương Kỳ chụp lấy Hồ Lạp Đồ, đi ra khỏi tàng kinh các. Rời khỏi lầu 2 của tàng kinh các rồi, tâm niệm Dương Kỳ vừa động, thật ra còn chuẩn bị tiến lên lầu 3 nhìn thử nhưng vận mệnh chi luân trên đỉnh đầu liên tục cảnh báo, không ngừng chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biết lầu 3 khẳng định có một số đại bí mật không muốn người biết tới. Nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ lầu 3 tàng kinh các nghe đồn là cấu dấu ít minh văn thần linh, phá toái các thần công điển tịch này có rất nhiều lời nhắn lại, lời tiên đoán, còn điển tịch của chư thần. Mấy thứ này đối với Dương Kỳ hiện giờ cũng có lợi ích rất lớn, vốn hắn nên lên xem nhưng vận mệnh chi luân cảnh báo hắn như vậy thì hắn biết trên đó không bình thường, tiến vào trong tất có đại họa cho nên hắn phải tìm cách tránh hung, cũng không tiến vào trong đó. Chờ tới tu vi đại thành rồi, cả phạm thần học viện đều là của hắn, hắn còn ngại một tầng ba tàng kinh các nho nhỏ này sao? Cũng không biết trong đám phạm tử này có bao nhiêu nhân vật có thể chất đặc thù. Dương Kỳ đi ra ngoài vẫn thầm hỏi, chăng qua khẳng định là không ít. Phạm thần học viện này thống nhất liên minh 36.000 tiên giới, nhân tài đông đúc, tất cả cao thủ đều được thu thập tiến vào trong phạm tử. Dù sao phạm tử muốn tranh đoạt vị trí của người lãnh đạo chẳng khác gì hoàng tử tranh đấu với nhau, tỷ lệ đào thảo rất cao. Ta thì đơn giản rồi, đại khai sát giới, chém giết một số nhân vật thể chất đặc thù trực tiếp cắn nuốt, chẳng phải là khí công tiến nhanh sao? Mục tiêu quan trọng chém giết thiên hành giả Phạm Văn Xương kia. Thời gian một năm trôi qua, cả phạm thần học viện cũng không có biết hóa gì, tựa hồ thời gian đình chỉ vậy. Thật ra tại tiên giới, thứ không đáng giá nhất là thời gian. Mỗi một tiên nhân cũng có tính mạng rất dài. Chỉ cần tiên giới không diệt vong, bọn họ không bị người giết chết thì có thể tồn tại vĩnh viễn, dù chưa bất hủ nhưng cũng có thể trường sinh bất tử. Cho nên đối với bọn họ mà nói thì TH bất động an vị bế quan cả ngàn năm. Thời gian một năm quả thực chi là một nháy mắt. Y gian dài rằng giặc mi nhà nhã, có người bếp chuẩn ngay lúc Dương Kỳ đi ra, đi dạo trong chốc lát muốn nhìn phong cảnh Phạm Thần học viện. Hắn dù thấy cả học viện dường như là một kiện thần khí phù lục vô địch hóa thành nhưng lại biết trong học viện này có vô số bí mật ẩn giấu. Hiểu rõ những bí mật này thì có thể chiếm được càng nhiều tin tức của Ngạo Thiên. Thùng, hơn nữa hắn muốn đi sâu vào trong học viện, nhìn thử tượng thần của Ngạo Thiên tính toán người này rốt cục ở địa phương nào. Chẳng qua một lúc sau, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng trống vang vọng trời đất nổi lên. Sau đó từ lệnh bài truyền tới một giọng nói già nua mà uy nghiêm. Tất cả phạm tử tụ họp tại quảng trường, tiến hành lần tụ hội trăm năm một lần, không được lầm lẫn. Đây là lệnh truyền, hóa ra là ở Phạm Thần học viện cứ trăm năm lại có một lần khảo hạch phạm tử đại tụ hội. Phạm tử lợi hại nhất có thể tỏa sáng ở đây, được phong thưởng rất nhiều. Đồng thời cũng có vô số nhiệm vụ phát ra, giao cho các phạm tử hoàn thành. Tóm lại lần tụ hội trăm năm một lần này sẽ có thể thấy cao thủ chính thức. Dương Kỳ máy động trong lòng, dựa theo tin tức trong lệnh bài trực tiếp bay đi tới quảng trường của Phạm Thần học viện. Quảng trường nọ cũng là một vị diện rất lớn, ở trung gian có vô số tọa độ, trên đó ghi các con số tương ứng với chỗ ngồi. Dương Kỳ liền ngồi ngay ngắn vào chỗ. Ha, ta và Hồ Lạp Đồ không phải người cuối cùng sao? Xem ra trong thời gian một năm cũng có không ít phạm tử tiến vào rồi. Dương Kỳ thầm chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong chốc lát khí tức kinh thiên động địa tràn ngập tới, giống như quần tinh sụp đổ chư thần giáng trần. Những người này ai cũng mang tuyệt kỹ, hiển nhiên là một đám phạm tử trong học viện này. Dương Kỳ nhìn thấy phạm tử tràn ngập trời đất vọt tới, mỗi người đều có khí vận rừng rực. Có người ẩn chứa thần tính bất hủ, có người được trời ưu ái, có thể chất đại đạo vô thường. Phạm tử hội tụ một chỗ, lập tức tạo thành một lực lượng có thể dẹp yên thế giới. 10 vạn phạm tử trong vòng nửa canh giờ tụ tập toàn bộ tại quảng trường này. Dương Kỳ quả thực nhìn tới hoa mắt, căn bản không thể từ khí tức của người nào mà nhận ra thực lực của hắn. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, bởi vì mỗi một phạm tử đều là một truyền kỳ, là một thần thoại, ai nấy cũng đều có một đoạn lịch sử. Khá lắm, đám phạm tử này dù là 1 vạn liên hợp lại cũng có thể quét ngang thái hoàng thiên tiên giới, thậm chí đánh vỡ thánh vương tinh vực rồi. Không, thậm chí không tới 1 vạn, chỉ mấy ngàn cũng có thể hoàn thành. Trong lòng hắn âm thầm kinh hãi, nếu đám phạm tử này liên hợp lại đối nghịch với mình thì hiện tại mình đúng không phải là đối thủ. Thực lực cường đại, ai nấy đều có đại khí vận, có được đại đạo của thiên địa, pháp tắc tiên giới ưu ái. Hắn rất may mắn, cảm thấy mình không bại lộ, nếu không thì khẳng định sẽ bị cao thủ của phạm tiên giới chấn áp. Phạm tử cũng đã lợi hại thế rồi thì lão quái phía sau bọn họ còn tới đâu. 10 vạn phạm tử tụ tập toàn bộ trên quảng trường này. Khắp nơi đều là ánh sáng màu, đám người này triển khai tiểu thế giới, thậm chí còn cả thần khí tỏa sáng tươi đẹp. Mỗi phạm tử cũng biểu hiện ra uy phong khí công của mình, tận tình thể hiện thực lực. Dương Kỳ liền cảm nhận được trong số phạm tử này có ít nhất 10 mấy người mình rất khó giết chết. Chẳng qua cũng đừng lo, thực lực hiện tại của ta vẫn đang giai đoạn tích xúc, chờ tới lúc phân thân tại vạn thần vũ trụ đồ thăm dò được một số huyền bí kết hợp làm một, đột nhiên mượn lực lượng vương đồ trấn áp thần khí, có thể tu luyện tới cảnh giới ngoài tiên hầu, học được thánh tế đại thuật. Đám phạm tử này đều phải trở thành đồ ăn trong miệng ta, thành đồ trong túi ta. Hắn cũng không thèm để ý, phạm tử tụ tập rồi, hắn liền thu liễm khí tức, cũng không muốn thể hiện quá sớm, miễn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chuyện tu hành ngũ hành khí công thần cấp đại viên mãn cũng càng phải ẩn sâu. Sâu trong óc hắn hiện ra hư ảnh của vạn thần vũ trụ đồ. Vương đồ khổng lồ mở ra, thậm chí còn lớn hơn cả 36.000 tiên giới liên minh, lơ lửng trong những vị diện không biết, có vô số tọa độ. Mà tiên thai phân thân của mình, chuẩn xác mà nói là Chu Tiên phân thân, đã bước vào sâu trong vương đồ, phát giác ra bảo tàng, thần khí, thậm chí kịch chiến, chém giết một số cao thủ tiên nhân xâm lấn vạn thần vũ trụ đồ. Vạn thần vũ trụ đồ rất lớn, tọa độ không gian tiến vào trong đó cũng nhiều, có rất nhiều cao thủ thậm chí bị nhốt trong đó không thể đi ra. Phân thân của Dương Kỳ tiến vào trong đó đều đánh chết hết, khiến vương đồ sạch sẽ, phủ chủ nội vụ phủ không lọt ra ngoài. Có thần lực không ngừng truyền lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là phân thân lấy được một kiện thần khí trong đó, sau khi luyện hóa xong, thần tính từ hư vô truyền lại khiến tu vi của bổn tôn Dương Kỳ càng lợi hại hơn, hoàn mỹ không chút tì vết. Đột nhiên vận mệnh chi luân lại rung động một lần nữa, giống như có nguy hiểm lớn sắp giáng xuống. Dương Kỳ lập tức cắt đứt liên lạc với phân thân, miễn cho người khác phát hiện. Ở sâu trong nội tâm hắn xuất hiện một ý niệm. Cao thủ tới rồi, quả nhiên vừa trong nháy mắt khi hắn chặt đứt liên lạc với vạn thần vũ trụ đồ, cả không gian liền run rẩy. một luồng khí thúc áp bức bất cứ phạm tử nào ập tới. Chuyên cao thủ cảnh giới thần thoại, cách chương.